Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 104, tương tư đoạn trường, góc truyện audio.com. Cậu thần bí cười, dưới ánh mắt tò mò của mọi người vuốt vuốt bích hải giới. Trên tay cậu liền xuất hiện một đóa hoa cúc to lớn. Đóa hoa hiện ra với sắc tím sang trọng, mỗi cánh hoa nhìn qua đều có lớp lông nhung đáng yêu bao phủ bên ngoài. Tạo thành một thể hoàn chỉnh tự nhiên nhưng lại không có mùi gì tỏa ra. Nhụy hoa ở chính giữa, cao hơn những cánh hoa chừng hơn nửa thước, nhụy hoa tỏa ra quang mang màu vàng lóng lánh nhàn nhạt. Kỳ nhung thông thiên cúc đường tam ngạc nhiên thốt lên, cái gì là kỳ nhung thông thiên cúc? Đái Mộc Bạch hỏi, cậu mỉm cười hướng Đái Mộc Bạch nói, Mộc Bạch, cái này là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Tên của nó là kỳ nhung thông thiên cúc, chính là tiên phẩm dược thảo giúp đả tạo tư chi. Huyết thông bát mạch, có khả năng luyện được kim cương bất hoại thân. Đái Mộc Bạch chấn động mạnh như vậy sao? Kim cương bất hoại, mặc dù kim cương bất hoại cũng có hơi chút khoa trương. Nhưng cái loại dược thảo này lại cùng vũ hồn của đái lão đại ngươi đều là trung tính. To lớn cường đại, cương mãnh bá đạo, công lực cũng tập trung về nơi tay chân. Nếu có thêm nó thì việc tu luyện của ngươi sẽ có hiệu quả thêm hơn một nửa. Bây giờ ngươi đã đạt tới 40 cấp bình cảnh, ta nghĩ nó có thể giúp ngươi phá tan cái bình cảnh khó khăn này. Chờ sau khi ngươi thu được hồn hoàn, dược lực sẽ tiếp tục phát huy tác dụng, hẳn là tác dụng sẽ tăng nhiều hơn nữa. Một bên Đường Tam trầm ngâm một chút giải thích, Đái Mộc Bạch cẩn thận nhẹ nhàng tiếp nhận kỳ nhung thông thiên cúc từ cậu. Liếc mắt nhìn người sau một cái thật sâu, chúng ta là huynh đệ. Lời cảm ơn không nên nói nữa. Đồ vật này dùng như thế nào? Cậu nói trước tiên là thông thiên nhụy hoa, sau đó là cánh hoa. Còn rễ cây thì không nên ăn. Ăn xong lập tức tại chỗ tu luyện, hấp thu dược lực đột phá bình cảnh. Đái Mộc Bạch cũng không nói gì nữa. Lập tức qua một bên dựa theo lời cậu ăn dược thảo. Trong khoảng thời gian này, bình cảnh cấp 40 vẫn vây khốn hắn. Lúc này đã có cơ hội đột phá liền trong lòng hắn như có lửa đốt. Vội vàng không kịp đợi gì nữa liền bắt đầu. Áo Tư Tạp thấp giọng hỏi bên cạnh Đường Tam. Tiểu Tam, cái gì gọi là tiên phẩm dược thảo? Đường Tam mỉm cười đáp, đó là dược thảo chỉ có trên trời. Nhân gian rất khó có khả năng có được. Mọi người quay mặt nhìn nhau. Kể cả Tiểu Vũ Tam nữ. Cơ hồ ánh mắt của mỗi người đều nóng rực lên. Ninh Dung Dung dịu dàng cười hì hì, Tiểu Thiên, ngươi không thể thiên vị à? Cậu gật đầu yên tâm đi, mỗi người đều có phần. Dung Nhi, này là của ngươi. Bích hải giới lần thứ hai lóe sáng, một gốc kỳ dị tiên thảo liền xuất hiện. Đây là một gốc tiên thảo rất kỳ lạ, các nhánh rễ cây phía dưới, lá cây đều cuốn chặt, đan xen lẫn nhau, trên đỉnh một đóa màu vàng hoa tulip sáng rực rỡ. Hương thơm nồng đậm lan tỏa khiến cho người ta có một loại cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Vũ hồn thất bảo lưu ly tháp của ngươi hết sức đặc thù. Ta đã phải cân nhắc rất nhiều rồi mới quyết định chọn cho ngươi cây tiên thảo này. Cái này tên là khỉ la úc kim hương. Phục dụng nó thì sẽ có thể hấp thụ thiên địa tinh hoa. Nhật Nguyệt Quang Huy, thất bảo lưu ly tháp của ngươi vốn thuộc về loại vũ hồn bảo vật. Có thêm úc kim hương này trợ giúp thì sẽ có tác dụng bổ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên không thể nuốt chửng, mà phải cần nhẹ nhàng hấp thụ nhụy hoa, từ từ liền đem tinh hoa hấp thu vào bên trong cơ thể. Sau đó chậm rãi tu luyện hồn lực khiến cho dược hiệu trải rộng tứ chi xương cốt. Tiểu Thiên, cảm tạ ngươi. Ninh Dung Dung cười hì hì một tiếng, nhón chân lên hôn lên má cậu một cái, sau đó nhảy chân sáo chạy đi. Người sau sờ mặt cười khổ một tiếng, từ trong nhẫn lấy ra một đóa hoa màu đen ôn nhu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Thanh Nhi, hoa danh ám nguyệt ngân nguyệt dạ, chính là cực ám chí bảo tiên thảo. Sau khi sử dụng, có thể thông cơ hoạt huyết, có rất tốt tác dụng cho việc lưu thông hồn lực, ước chừng tăng lên gấp 3 tốc độ tu luyện của nàng. Chu Trúc Thanh nhìn màu đen đóa hoa, khuôn mặt lạnh nhạt hơi phi hồng. Đáy mắt hiện lên thẹn thùng, như chuồn chuồn lướt nước hôn cậu một cái. Thấp giọng, cảm tạ, cậu kinh ngạc nhìn bóng lưng vội vã của nàng. Hơi mỉm cười, sau đó cảm thấy ánh mắt chờ mong của Tiểu Vũ, liền bước nhanh tới trước mặt nàng. Vũ Nhi, ta chọn cho ngươi tiên thảo là một loại có thể dễ dàng chuyển hóa nhất trong tất cả các loại tiên thảo. Hơn nữa công hiệu thậm chí muốn so với của bọn họ thì còn tốt hơn. Phụ trợ tăng lên toàn diện, chỉ là nếu ăn loại tiên thảo này thì ngươi phải nỗ lực rất lớn. Ngươi có thể không? Ta có thể. Tiểu Vũ ánh mắt kiên định không chút dao động nhìn cậu. Nhìn nàng ánh mắt kiên định, cậu từ trong bích hải giới lần nữa lấy ra một vật. Đó là một đóa hoa màu trắng nhìn qua trông giống như một đóa không có lá hoa mẫu đơn. Dưới rễ cây có một tảng đá lớn toàn thân đen xì. Nhìn bộ dáng là có thể cảm nhận được sức nặng kinh người. Đóa hoa phía trên còn được hòa phối với vài vết huyết sắc kinh người. Đỏ tươi như máu, nhìn qua khiến cho người ta cảm giác vài phần kinh tâm động phách. Danh viết tương tư đoạn trường hồng, chính là tiên thảo trung thần thảo. Dừng một chút, cậu nhìn nàng nói, thảo vật phi phàm, rất kén chọn chủ nhân. Lúc hái cần thật tâm nghĩ tới tình nhân yêu mến, tình ý chân thành, phun một búng máu tươi vào cánh hoa. Nếu như hơi có chần chừ thì lập tức hộc máu liền chết. Cũng đừng mơ tưởng gì đến việc hái xuống. Sau khi gỡ xuống, chỉ cần ở bên cạnh chủ nhân thì sẽ vĩnh viễn không phai tàn. Hoa cắm trên ô tuyệt thạch nếu như mạnh mẽ liền rứt ra thì dược lực của tương tư đoạn trường hồng này cũng đồng dạng hoàn toàn biến mất. Thảo dược này chính là được bảo vật thiên địa ban tặng. Ta phỏng chừng, ít nhất có thể tăng hồn lực tới hơn 10 cấp, còn có thể cải tạo thân thể một cách toàn diện. Hy vọng nàng có thể trở thành người hữu duyên. Tiểu Vũ nghe vậy lập tức vận dụng hồn lực phun một ngụm máu vào TTDTH không đợi mọi người phản ứng. Đóa huyết mẫu đơn thậm chí không có nửa phần lay động. Lặng yên rơi ra khỏi ô tuyệt thạch, rơi vào một cái thon dài hoàn mỹ ngọc thủ của Tiểu Vũ. Cách chương.